Long uy chiến thần, chương 883, thiếu chút nữa là chảy máu mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy anh xoay người sang chỗ khác trước đã. Em muốn xê ởi quần áo. Trái tim Chu Nhược Mai đập thình thịch, đỏ mặt cúi đầu. Không phải nói là cùng nhau tắm sao? Dù sao chờ đến lát nữa em cũng phải để cho anh nhìn thấy. Còn quay người cái gì nữa? Lê Uy Long nói. Vậy cũng không giống nhau. Để anh nhìn em cởi từng thứ một ra em sẽ thẹn chết. Chu Nhược Mai nói. Được rồi. Lê Uy Long cũng không ép cô. Dù sao chờ một lúc cũng có thể nhìn. Cũng không vội trong một chốc một lát. Nói xong, anh liền xoay người đi. Mặt quay vào vách tường phòng tắm. Advertisement, Chu Nhược Mai vì để cho an toàn, phòng ngừa Lê Uy Long lặng lẽ nhìn lén nên quay lưng lại với Lê Uy Long cởi dần từng chiếc quần áo. Trong lúc xê ởi quần áo, Chu Nhược Mai nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Vừa đau lại vừa sung sướng, tay cô đã hơi run. Nghe nói lần đầu tiên của phụ nữ đều rất đau, không biết chờ một lúc nữa có đau lắm không? Chu Nhược Mai vừa cởi vừa thầm nghĩ trong lòng. Lê Uy Long tuy đã đưa lưng về phía Chu Nhược Mai nhưng không gian phòng tắm nhỏ như vậy, từng hành động cử chỉ của cô anh đều nghe được rõ ràng rành mạch. Thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập nhanh của cô. Advertisement, giờ phút này tâm tình của Lê Uy Long cũng rất khẩn trương. Anh đã sắp 26 tuổi mà còn chưa từng thân mật với phụ nữ. Anh là một người đàn ông bình thường. Anh cũng từng mơ mộng làm những chuyện thế này với Chu Nhược Mai trong vô số buổi đêm tịch mịch. Cuối cùng thì anh đã sắp được như ý nguyện. Chỉ chốc lát sau, Chu Nhược Mai đã cởi tất cả quần áo trên người. Cô cũng không thể không biết xấu hổ nói Lê Uy Long xoay người lại nên trực tiếp mở vòi hoa sen ra tắm một mình. Cô tin là Lê Uy Long nghe được tiếng mình tắm rửa nhất định sẽ không nhịn được mà xoay người lại. Lê Uy Long nghe thấy tiếng nước ào ào thì biết là quần áo trên người Chu Nhược Mai đã cởi hết. Bây giờ hẳn là đang tắm rửa. Nhưng không được Chu Nhược Mai cho phép, anh cũng không dám tự động xoay người lại. Chu Nhược Mai quay đầu nhìn thoáng qua Lê Uy Long. Nhìn thấy anh vẫn ngốc như heo. Mặt hướng vào trong vách tường. Quay lưng về phía mình. Mang bộ dáng úp mặt vào tường hối lỗi. Trong lòng cô lại bắt đầu nổi giận. Tên đầu heo này, chẳng lẽ cái gì cũng phải chờ mình cho phép anh mới dám làm sao? Thật sự là hết thuốc chữa. Trong lòng Chu Nhược Mai tức giận nên cũng không thèm để ý đến Lê Uy Long. Lại tiếp tục tắm rửa. Lê Uy Long đợi một hồi lâu, đợi đến mức ngứa ngáy trong lòng. Cuối cùng cố lấy dũng khí mở miệng hỏi. Nhược Mai, em đã chuẩn bị xong chưa? Em cũng sắp tắm xong rồi đấy. Chu Nhược Mai hơi tức giận. Không phải làm em nói chúng ta cùng nhau tắm sao? Sao lại đi tắm một mình trước vậy? Lê Uy Long khóc không ra nước mắt. Anh cũng đâu có lại đây tắm chung với em. Thì em phải tự mình tắm trước thôi. Chu Nhược Mai tỏ vẻ oán trách. Thế bây giờ anh tắm cùng em có được không? Lê Uy Long hơi lo lắng. Tùy anh, nếu anh không mau lại đây thì em tự tắm một mình. Chu Nhược Mai tức giận nói. Lê Uy Long lặng đi một lúc rồi cuối cùng cố lấy dũng khí. Chậm rãi xoay người lại. Lê Uy Long vừa quay người lại thì thiếu chút nữa là chảy máu mũi. Nhìn thấy vợ mình, Chu Nhược Mai, giờ phút này đã không một mảnh vải che thân đứng ở dưới vòi hoa sen tắm rửa. Thân thể cô mềm mại, trắng như tuyết, giống như bạch ngọc được chạm khắc, như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo không tì vết, đường cong hoàn hảo. Tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, tất cả đều cực kỳ hoàn hảo, quả thực chính là món đồ quý báu nhất trên thế gian. Tuy bây giờ Chu Nhược Mai đang quay lưng về phía Lê Vĩnh Thiên nhưng bộ lưng của cô cũng đủ làm cho người ta máu huyết sôi trào. Đôi chân thon dài, vòng eo mảnh khảnh, cổ trắng nõn, đặc biệt là đôi gò núi cao ngất trắng như tuyết ở phía trước. Lê Uy Long nhìn thân thể mềm mại quyến rũ tuyệt vời thì lập tức tim đập nhanh. Miệng đắng lưỡi khô, khi ánh mắt anh dừng lại ở bộ mông đầy đặn co giãn của Chu Nhược Mai thì rốt cục máu mũi đã không thể kiềm chế mà chảy xuống. Chu Nhược Mai vẫn đang chờ Lê Uy Long ôm lấy mình từ phía sau. Nhưng Lê Uy Long vẫn không có hành động gì. Cô biết anh lại đang sững sờ. Cô không cần quay đầu lại cũng cảm giác được tầm mắt nóng rực của Lê Uy Long đang nhìn chằm chằm những vị trí nhạy cảm của mình. Bị Lê Uy Long nhìn từ phía sau như vậy, cô cũng cảm thấy cả người không được tự nhiên. Cứ tiếp tục như thế cũng không phải là cách tốt. Sau lưng em Kỳ không đến. Anh Kỳ giúp em đi. Giọng nói của Chu Nhược Mai mang theo mệnh lệnh. Lê Uy Long nghe vậy thì phục hồi lại tinh thần. Nói, được, được. Sau đó, anh cầm lên bông tắm chuẩn bị kỳ lưng cho Chu Nhược Mai. Không cần dùng bông tắm. Anh trực tiếp lấy tay Kỳ giúp em cũng được mà. Chu Nhược Mai thấy Lê Uy Long lấy bông tắm thì vội vàng ngăn cản anh. Được, Lê Uy Long lúc này đã ngây người. Trong lòng bối rối, Chu Nhược Mai nói cái gì thì anh lại làm theo như thế. Vì thế, Lê Uy Long liền xịt sữa tắm ra hai lòng tay bàn tay. Bắt đầu kỳ lưng cho Chu Nhược Mai. Lưng Chu Nhược Mai cũng mềm nhẵn như tơ. Tay Lê Uy Long chạm vào đến chỗ nào thì chỗ đó như có từng dòng điện truyền vào lòng bàn tay. Lê Uy Long ngoan ngoãn giúp Chu Nhược Mai kỳ sạch thì Chu Nhược Mai đột nhiên lại đưa ra yêu cầu càng quá đáng hơn. Đừng chỉ kỳ mỗi lưng như thế. Phía trước cũng cần anh kỳ giúp đó. Cách chương.